Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 100, Tử thần tới, 23. Góc truyện audio.com, editor, Nhan Vi, beta, Lan Nhi Akiu, Akiri. Chỉ hôn một cái ở dưới cằm, đối với giao tiếp bình thường không khác gì cho lắm, cũng chỉ có gần gũi hơn một chút so với lẽ thường. Nhưng Tô Bạch lại có một loại cảm giác xúc động muốn cho cái hôn này. Không đơn giản chỉ là gần gũi, mà hắn muốn nó trở nên kịch liệt thêm một ít. Nhưng mà Tô Mộc đã kết thúc cái hôn này làm hắn cảm thấy khá hụt hẫng. Hắn muốn hôn môi, là hôn môi đó có biết không? Hừ, cô liền rời khỏi vòng tay của hắn rồi đứng lên, thấy cô đẩy hắn ra làm hắn giật mình chỉ biết nhìn cô chằm chằm, hắn vẫn chưa làm gì mà. Mới có một chút cảm giác sao lại bị đẩy ra rồi. Được lắm Tô Bạch, Tô Mộc không chút ngượng ngùng nhìn Tô Bạch nói, cứ coi đây là hôn môi đi chúng ta bắt đầu từ giờ sẽ là anh em tốt. Hả, vừa rồi cô mới nói cái gì mà muốn gần gũi với hắn, như thế nào bỗng nhiên lại biến thành anh em. Sắc mặt Tô Bạch trầm xuống, anh tốt nhất nên trốn ở chỗ này, còn em sẽ dụ tên sát nhân kia ra chỗ khác. Tô Mộc nói xong, cũng không đợi Tô Bạch trả lời, xoay người liền chạy đi ra ngoài. Chỉ còn một mình Tô Bạch, hắn vẫn trầm mặc ngồi đấy không nói một lời. Tô Mộc chạy một mình trên đường, như cô mong muốn, âm thanh cơ điện đang gào thét ở đằng sau chứng tỏ cái tên sát nhân kia đang điên. Cuồng đuổi theo cô, nói cách khác cái tên sát nhân kia không có phát hiện ra chỗ Tô Bạch đang trốn, việc này tốt xấu gì cũng làm cô an tâm hơn một ít. Đứa trẻ ta đặt trong tủ lạnh, tiểu hung gặp được nguy hiểm đều không, quên liều một phen, thật là chả hoạt bát đáng yêu tí nào. Vậy cũng không phải là, Tô Mộc hừ hừ nói, chọc ghẹo xong liền chạy khiến hắn kích thích ngay cả ta hiện tại chạy trốn đều cảm thấy đặc biệt có sức lực. Nhưng dù cô nói chuyện có tràn đầy hống hách vênh váo như thế nào thì cũng không thể che giấu hiện tại ở dưới đáy lòng cô đang rất khủng hoảng, lo sợ. Sau lưng, tiếng gào thét của chiếc cưa điện càng ngày càng gần. Không thể phủ nhận tự mình chủ động đứng ra làm mồi nhử dẫn địch nhân, chắc chắn cô đã bị tên Tô Bạch kia mê hoặc đúng là chữ sắc đội trên đầu có một cây đao, những lời này dùng để hình dung cô hiện tại thật. Là tuyệt đối không có sai. Theo lý mà nói, cô chỉ cần mặc kệ Tô Bạch sống chết, muốn tự mình trốn thì cực kỳ dễ dàng, nhưng mà cũng không biết đầu cô bị chập phải dây thần kinh nào mà lại sợ hắn xảy ra chuyện cơ chứ. Tô Mộc chợt dừng lại bước chân, cô thắc mắc chẳng lẽ ta thật sự coi trọng hắn sao? Editor, chạy đi bà nội, sát nhân đuổi phía sau mà vẫn còn dừng lại để thắc mắc. Tô Mộc mải chìm vào suy nghĩ của mình, bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ bắt lấy tay cô chạy tiếp. Tô Mộc lấy lại tinh thần, cô bị lôi một lèo tới một cây đại thụ thì mới dừng lại. Một cô bé tầm 7-8 tuổi ngẩng đầu lên nói. Đại trượng phu đi siêu yêu ăn, Nhật ngữ. Tô Mộc cúi đầu nhìn cô bé, tóc cô bé màu đen lại còn rất dài và thẳng nữa. Cô bé để mái bằng để lộ đôi mắt to tròn, miệng nhỏ phím hồng, nhìn rất mực đáng yêu. Cô bé mặc một thân áo đồng phục của trường tiểu học, trong tay còn ôm một con búp bê Pháp mặc váy hồng. Thấy vậy cô ấp úng nói, tôi, tiếng Nhật tôi không biết nhiều lắm, nói đúng hơn là cô chỉ biết mấy từ đơn giản như Yamit đừng. Mà Onichan, Hayaku, nhanh một chút Ikuyo em tới. Editor, thế, thì có khác gì là không biết, góc truyện audio.com, đâu bà chị gạch dưới, khụ, đương nhiên, cái này là cô học từ con nhỏ bạn cô chỉ học mót. Mấy từ thôi, còn con bạn cô thì tiếng Nhật tốt vô cùng, chỉ, không phải người Nhật Bản. Tiểu Loli đổi thành tiếng Anh tiêu chuẩn, Tô Mộc nhẹ nhàng thở ra, cô gật đầu, tôi không phải người Nhật Bản, đúng rồi, nơi này rất nguy hiểm, có cái tên cuồng sát ở gần đây. Em vẫn mau đi tìm chỗ trốn đi, chị không cần phải sợ. Tiểu Loli vừa mới nói xong một câu, cách đó không xa trên đường phố xuất hiện một tên cầm cơ điện, đó là dáng của một nam nhân, trên mặt thì lại đeo chiếc mặt nạ chú hề nhìn vô cùng ma quái. Cách chương.